Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552 cho người nhà họ Tề cảnh cáo. Trương Húc nhìn thấy tiểu cô nương liền lộ ra nụ cười. Tiểu cô nương mặc vào một cái lam đáy ô nhỏ váy. Váy đáy vừa đến tiểu cô nương trên đầu gối. Lộ ra tiểu cô nương rắn chắc, hai chân thon dài, thiếp thân váy. Đem tiểu cô nương eo thon thân triển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu cô nương nhìn Trương Húc, liền nở nụ cười. Đại ca ca, làm sao vào lúc này đến xem ta? Trương Húc nói chuyện, cùng một bạn học gặp mặt, chúc mừng hắn tân hôn. Sau đó liền đến tìm ngươi. Tiểu cô nương nở nụ cười. Ngươi đến xem ta, ta rất vui vẻ. Trương Húc không có bỏ qua tiểu cô nương đáy mắt một vẻ ảm đạm. Trương Húc biết. Gần nhất làm đến sôi sùng sục lên sự tình. Tiểu cô nương khẳng định cho ngươi biết rồi. Trương Húc xoa xoa tiểu cô nương đầu. Bắt đầu một chút cho tiểu cô nương giải thích. Nghe xong Trương Húc, tiểu cô nương con mắt đều cười mễ. Trương Húc đồng ý cho nàng giải thích. Nói rõ Trương Húc là lưu ý nàng. Hơn nữa nghe Trương Húc giải thích xong. Tiểu cô nương hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa? Cũng thanh tĩnh lại. Đại ca ca. Chính là nói, vị tỷ tỷ kia hiện tại ở chỗ của ngươi. Trương Húc gật gật đầu. Nàng không có chỗ nào tốt đi. Hơn nữa, nếu như ta không chứa chấp nàng, nàng sau đó còn có thể ăn rất nhiều thiệt thòi. Dù sao chúng ta là cao trung bạn học, ta không thể nhìn nàng chịu thiệt. Tiểu cô nương Trác Uyển Đình gật gật đầu. Đại ca ca tốt nhất. Hôm nào rảnh rỗi, ta đi xem vị tỷ tỷ kia. Được. Hai người lại nói đến tu luyện sự tình. Trương Húc cũng không nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ cùng một người cái gì cũng có không làm. Chính là đứng đèn đường dưới nói chuyện. Sẽ như vậy hứng thú giặt rào. Nói rồi thời gian thật dài. Nhìn thấy tiểu cô nương cũng mệt mỏi. Trương Húc liền để tiểu cô nương trở lại. Trương Húc nhưng là lái xe đi hướng về Tề gia. Đến Tề gia cửa lớn. Trương Húc bạo quát một tiếng. Người nhà họ Tề đều lăn ra đây cho ta. Trương Húc vận động linh khí. Âm thanh xuyên ra đi thật xa. Người nhà họ Tề cũng nghe được. Qua không đến bao lâu. Người nhà họ Tề đều đi ra. Tề Hạo Thiên là ở phía trước nhất. Mặt sau tùy tùng Tề ra những người khác. Tề Hạo Thiên trên mặt có chút kinh hoàng. Hắn biết. Trương Húc vẫn không xếp hợp lý nhà quá đáng quá mức. Chính là xem Tề Tiểu Dục đến mặt mũi. Hiện tại, Tề Tiểu Dục không ở. Làm sao có thể hòa hoãn Trương Húc lửa giận đây? Tề Hạo Thiên tuy rằng nội tâm kinh hoàng, bề ngoài cố gắng tự chấn định. Trương Húc, người đến nhà chúng ta làm cái gì? Trương Húc nở nụ cười. Ta muốn nhường các ngươi người nhà họ Tề biết. Có mấy người, không là các ngươi có thể đắc tội. Nói, Trương Húc cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Liền nhìn thấy phi kiếm bị triệu hoán đi ra sau đó. Cấp tốc lớn lên, quay về Tề ra tòa nhà. Liền chém vào đi tới. Phi kiếm vốn là rất lớn. Còn tản mát ra ánh kiếm. Trực tiếp đem Tề ra tòa nhà chém vào thành hai nửa. Nếu như có người có thể từ bầu trời nhìn sang. Liền sẽ thấy, diện tích hơn 1.000 mẫu Tề ra tòa nhà không chỉ có từ đường trung trực trên thành hai. Nửa. Còn ra phát hiện một cái sâu hoắm khe, Tề gia muốn trừ khử này khe, không tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực, là không thể, Tề Hạo Thiên kinh ngạc đến ngây người, cái khác người nhà họ Tề cũng kinh ngạc đến ngây người. Biết Trương Húc là tiên nhân, biết Trương Húc rất lợi hại, thế nhưng, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, bọn họ không có khái niệm, hiện tại, bọn họ mới biết, tiên nhân một đòn. Khủng bố như vậy, mạnh mẽ như vậy, Trương Húc mở miệng, ngày hôm nay chỉ là cho các ngươi một cảnh cáo. Nếu như tiếp tục dây dưa không rõ, liền không phải cảnh cáo. Nói, Trương Húc liền lái xe rời đi, người nhà họ Tề đều run lẩy bẩy. Bọn họ biết, Trương Húc không phải đùa giỡn. Nếu như Trương Húc không phải hô một tiếng, bọn họ đều đi ra gian nhà. Tề gia hiện tại chỉ ít sẽ chết 1/3 người. Tề Hạo Thiên sắc là càng khó coi. Hắn cũng biết, lần này Trương Húc là thật sự nổi giận. sau đó đều sẽ không cho Tề Gia Lưu mặt mũi, để lối thoát. Về đến nhà, vẫn không có vào cửa, Trương Húc liền nhíu mày. Trong nhà trừ Gia Gia, còn có người. Trương Húc đi vào, liền nhìn thấy cái kia nói muốn tùy tùng người đàn bà của chính mình ở trong sân quỳ mãi không đứng lên. Gia Gia Trương Nguyên Lê ở một bên khuyên bảo, nữ nhân không để ý tới, chính là quỳ ở đó. Nhìn thấy Trương Húc đi vào, nữ nhân trên mặt thoáng hiện qua một tia mừng rỡ. Tiên nhân, ta muốn tùy tùng ngươi. Trương Húc không nghĩ tới nữ nhân này thật sự tìm đến rồi. Trương Húc suy nghĩ một chút, nói rồi nói sầm đại tráng tình huống, kiến nghị nữ nhân này đi nơi nào. Nữ nhân lắc lắc đầu, ta không đi, nhà ta tài sản cũng không ít, ta chính là không làm việc, cũng có thể vượt qua quãng đời còn lại. Ta muốn cùng theo ngươi, học tập một ít bản lĩnh, sau đó vì ngươi làm việc, vì ngươi giết người. Trương Húc bất đắc dĩ, vậy ngươi liền lưu lại đi. Ngươi tên là gì? Nữ nhân nói chuyện, ta gọi là Chu Hồng. Trương Húc gật gật đầu. Bên kia gian phòng, ngươi thu thập một hồi, ở lại đi. Trương Húc chỉ chính là Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Thúy, Trương Tiểu Hoa gian phòng. Bên trong gian phòng đã mua thêm 2 tấm trên dưới tầng giường tầng, còn thừa lại một cái giường vị. Chu Hồng cao hứng, đa tạ tiên nhân. Trương Húc trở lại gian nhà, nhìn tin tức cái gì, phát hiện có quan hệ mình và Tề Tiểu Dục việc hôn nhân nói bóng nói gió đã bị đè xuống. Nghĩ đến là Trần Lý Sự động tác, xem thời gian không còn sớm, Trương Húc liền ngủ. Leng keng, ký chủ có thể lựa chọn đi hướng về tu chân thế giới, Asin thế giới phép thuật, thế giới thụ thế giới, vong linh thế giới, quế hoa thụ bộ lạc thế giới đang ở, long tộc thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn đi hướng về tu chân thế giới. Trương Húc thật sự rất muốn biết Tống Mông Sơn hiện tại làm sao, rất muốn biết Thanh Mộc Tông hiện tại làm sao. Hơn nữa, nơi đó hắn quen thuộc, nếu như có nhiệm vụ gì, cũng tương đối dễ dàng hoàn thành. Leng keng, ký chủ là lựa chọn hồn xuyên, vẫn là lựa chọn mang theo thân thể xuyên qua. Mang theo thân thể xuyên qua, thực lực đè thấp 2 cái cảnh giới. Mang theo thân thể xuyên qua, Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình xuất hiện ở một mảnh trên hoang dã. Trương Húc mê hoặc, hắn vững tin, hắn không phải ở Thanh Viễn Tinh trên. Tinh cầu này nồng độ linh khí cùng Thanh Viễn Tinh không kém nhiều, thế nhưng linh khí càng thêm cáu kỉnh một ít, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh hệ hòa tương đối nhiều. Trương Húc nhìn một chút, cách đó không xa thì có một thành trấn. Hắn quyết định qua xem một chút, đến gần rồi thôn trấn, liền nghe đến huyên náo tiếng người. Tiến vào thôn trấn, nhìn thấy đám người lui tới, Trương Húc nở nụ cười. Cái trấn này thật sự phi thường náo nhiệt. Hơn nữa, người lui tới đều là một bộ bình tĩnh, phong phú dáng vẻ, xem ra sinh hoạt đến không sai. Trong trấn cũng có tửu lâu, có bán các loại đồ ăn cửa hàng, có vải trang, có hiệu cầm đồ, cửa hàng bạc, chủ yếu nhất chính là có không ít hàng rèn tử. Trương Húc cũng không biết, nhỏ như thế một thôn trấn, tại sao có thể có nhiều như vậy hàng rèn tử. Trương Húc chính đang ngây người, liền nhìn thấy, từ thôn trấn một đầu khác chạy tới một người. Người này hét to nói, Phùng thợ rèn tiểu nhi tử trở về. Phùng thợ rèn nhi tử trở về, còn mang về một chùy sắt. Mọi người nghe xong, trên mặt đều là hưng phấn, đều đi Phùng thợ rèn cửa hàng, đi xem, trấn chúng ta trên rốt cục có chùy sắt. Chấm ngoặc kép, không biết ai nâng đề nghị này. Mọi người đều tới một phương hướng tuôn tới. Trương Húc kéo một người, cái gì chùy sắt, làm sao mang về sẽ cao hứng như thế? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.